Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, không cần ngăn cản, Mạc Thần sinh tại Thái Hòa Thành bên trong sau khi vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện Tần Tinh tung tích, nhưng mà hắn lại không chịu buông vứt bỏ, bởi vì hắn biết rõ, coi như Tần Tinh đã tiến vào Thiên Nguyệt Đế tộc. Như vậy lúc rời đi sau khi cũng vẫn muốn từ Thái Hòa Thành ly khai, cho nên hắn liền dứt khoát canh giữ ở nội thành, chờ đợi đến Tần Tinh xuất hiện. Hướng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mạc Thần sinh tại Thái Hòa Thành trong đã đợi 4 ngày, lại vẫn không có đến lúc Tần Tinh. Cái này khiến hắn không nén nổi có chút mất kiên trì. Tam đại đế tộc trong lúc đó có một quy củ bất thành văn. Mình trong tộc, bất luận cái gì ngoại nhân, cho dù là đế chủ, dừng lại thời gian đều không thể vượt qua 3 ngày. Hôm nay đều qua 4 ngày, Tần Tinh vậy mà còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ nói, hắn còn chưa tới Thái Hòa Thành. Lúc trước Mạc Thần sinh từng hữu hạnh đi theo Bái Tinh đế tộc tộc trưởng đi tới qua Thiên Nguyệt đế tộc, kết quả chỉ là đợi qua 3 ngày liền vội vã ly khai. Sau chuyện này hắn cảm giác kỳ quái, đặc biệt hỏi Mạc Âm Dương, cho nên biết được cái này quy củ bất thành văn. Tuy rằng hắn cũng biết Nguyệt Lạc Xương đối với Tần Tinh tựa hồ đối đãi bằng con mắt khác, nhưng mà hắn tuyệt đối không tin Nguyệt Lạc Xương lại bởi vì Tần Tinh mà thay đổi rồi quy củ này. Tần Tinh lợi hại hơn nữa, đặc thù đi nữa, cũng không khả năng có thể so với mặt khác hai đại đế chủ. Xem ra, Tần Tinh hẳn đúng là trên đường gặp cái gì sự tình, dẫn đến hắn đến bây giờ còn chưa tới đạt đến Thái Hòa Thành. Đã như vậy, ta liền phòng thủ bên trong thành cửa vào và truyền tống tinh trận, khẳng định có thể chặn lại hắn. Hạ quyết tâm sau đó, Mạc Thần sinh lập tức tìm tới mấy tên thủ hạ, phân biệt giữ được 4 cái cửa thành cùng truyền tống tinh trận. Không cần kỳ quái, Thái Hòa Thành tuy rằng không bằng Tây Khâu Thành như vậy nổi danh, nhưng mà tại đây đồng dạng có đến Âm Dương Vương tộc lệ thuộc tộc đàn. Về phần chính hắn, chính là ly khai Thái Hòa Thành, đi tới ngoại thành, lấy tinh hồn chi lực từng vòng tìm kiếm. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng Tần Tinh sẽ không thông qua truyền tống tinh trận đi tới Thái Hòa Thành, nhưng mà vẫn ôm lấy một chút xíu hy vọng. Dù sao, nếu mà tại Thái Hòa Thành trong đối với Tần Tinh động thủ mà nói, Thiên Nguyệt đế tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà ở ngoài thành mà nói, sẽ không có nhiều như vậy kiêng kỵ rồi. Lại là một ngày thời gian trôi qua, vẫn còn tại ngoại thành chẳng có mục đích tìm kiếm Mạc Thần sinh. Đột nhiên cảm giác tại đại khái bên ngoài mấy ngàn dặm một cái hướng khác, truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang lớn, tựa hồ giống như là núi lở đất nứt một dạng, trong đó còn kèm theo một cổ cường đại khí tức dao động. Tuy rằng chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng lại để cho trong lòng của hắn kinh sợ, bởi vì hắn thân là bảy bước tinh vương, nhưng lại mơ hồ cảm thấy cổ hơi thở này tựa hồ cùng mình không phân cao thấp. Bảy bước tinh vương, tại trên thôn thiên tinh, tuyệt đối mới có thể được tính là cao thủ. Thái Hòa Thành thuộc về Thiên Nguyệt đế tộc địa bàn, phạm vi cân nhắc trong vòng vạn dặm đều không cho phép bất luận cái gì tộc đàn ở. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái có thể so với bảy bước tinh vương cao thủ, rất có thể chính là Thiên Nguyệt đế tộc người. Vốn là phát hiện một vị cao thủ cũng là qua quyết bình thường sự tình. Mạc Thần sinh không ở địa bàn mình, cũng không muốn nhiều nhạ sự đoan. Dù sao, Âm Dương Vương tộc tuy rằng cường đại, nhưng so với Thiên Nguyệt đế tộc đến còn hơi kém hơn được xa. Chỉ là không biết vì sao, Tại cảm thấy cổ hơi thở này, sau đó, trong óc hắn, không lý do toát ra một cái tên, Tần Tinh, có thể hay không thật là Tần Tinh, bất kể, trước tiên đi nhìn kỹ hắn nói, nghĩ tới đây, Mạc Thần Sinh mạnh mẽ dậm chân một cái, bước ra một bước, liền hướng đến khí tức dao động truyền đến phương hướng chạy tới. Ngay tại chốc lát lúc trước, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, trong mắt lượng đạo tinh quang bắn ra, bất ngờ chiếu sáng bóng tối này thế giới dưới đất. 7 ngày thời gian, tu luyện đến thất chuyển tinh hầu, đây tinh thần chi nguyên so với tinh thạch đến, hiệu quả quả thực muốn thật tốt hơn nhiều. Tần Tinh từ ngũ tiêm sơn đến tinh môn chi địa, thời gian 1 tháng, hấp thu 2 vạn khối thượng phẩm tinh thạch, mới từ ngũ chuyển bước vào lục chuyển, mà hôm nay chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền từ lục chuyển tấn thăng đến thất chuyển. Có thể thấy tinh thần chi nguyên đối với tu luyện giúp đỡ to lớn. Đáng tiếc, Hách Liên trùng hướng theo Trung Thiên Đế Hậu cùng nhau lâm vào ngủ say. Nếu không mà nói, những tinh thần chi nguyên này chia cho nó, khẳng định cũng biết để nó có trưởng thành. Lúc trước với tư cách tinh linh thú, Hách Liên trùng chính là dính Tần Tinh ánh sáng, hấp thu đại lượng tinh thần chi nguyên sau đó mới có thể phá kén mà ra. Tại người khác xem ra, đem như thế quý báu tinh thần chi nguyên nuôi một đầu tinh linh thú, thật sự là có chút lãng phí. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, bất kể là tiểu hỏa vẫn là Hách Liên trùng, hắn đều không có một chút keo kiệt. Chỉ cần bọn họ cần, đều là làm hết sức thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Đứng dậy, thất chuyển tinh hầu khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Tần Tinh trong lòng hơi động, tinh khí biến bí pháp cũng theo đó triển khai, tu vi trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, tăng lên tới cửu chuyển tinh hầu. Hai quả đầm nắm chặt, để cho hắn cảm thấy trong cơ thể kia phảng phất vô cùng vô tận lực lượng. Ngay sau đó, Tần Tinh thân hình hóa thành một tia sáng trắng, trực tiếp xuyên qua ngàn mét đại địa, dưới đất chui lên, xông về bầu trời. Hiện tại ta, cho dù không dùng tới diệt phạt kỳ bản, cũng có thể tùy tiện giết chết 6 bước tinh vương. Nếu mà lại thêm diệt phạt kỳ bản mà nói, 7 bước tinh vương đều không cần sợ hãi rồi. Nhưng mà ngay tại hắn dứt tiếng đồng thời, đại địa đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn. Ngay sau đó liền thấy từ Tần Tinh chui vào cái sơn động kia bắt đầu, phạm vi 100 mét đại địa giống như đã biến thành bột phấn một dạng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía dưới sụp đổ mà đi. Trong nháy mắt, đại địa bên trên liền xuất hiện một cái phạm vi vượt qua 100 mét lỗ lớn. Độ sâu càng là đạt tới ngàn mét. Nhìn đến đột nhiên sụp đổ đại địa, Tần Tinh không nén nổi có chút trợn mắt hốc mồm. Hiểu rõ đây là mình ở xuyên qua đại địa thời điểm, toàn bộ khí tức bộc phát đưa đến, đây chính là tương đương với 7 bước tinh vương thực lực. Hiện tại đi trước Thiên Nguyệt Đế tộc một chuyến, nhìn một chút Tần Nguyệt pho tượng cùng bọn họ thánh địa, thuận tiện hỏi một chút Mộc Thanh Linh có biện pháp nào hay không luyện chế ra tương tự với tỉnh thần đơn thuần dược, đánh thức Thiên Cơ Tử, sau đó trở về Ngũ Tiêm Sơn hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, thử nhìn một chút có thể hay không một hơi xông lên tu luyện tới tinh vương chi cảnh. Một khi trở thành tinh vương, ta là có thể lại đi xông vào tinh môn, tranh thủ ly khai đây thôn thiên tinh. Đối với tiếp theo hành động, Tần Tinh đã làm xong cặn kẽ kế hoạch. Nguyên bản những này kế hoạch đều là hắn căn bản không dám nghĩ. Nhưng mà hôm nay có Trấn Tinh tinh linh biếu tặng, chính là để cho hắn hy vọng tại một chút xíu chuyển biến thành sự thật. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm kích Trấn Tinh tinh linh. Cho nên cho dù bế quan, cũng phải trở về Ngũ Tiêm Sơn, trông coi trấn cổ tộc. Tần Tinh tinh hồn chi lực tìm được Thái Hòa Thành vị trí, cũng phát hiện đang có một cổ cường đại khí tức hướng về tại đây chạy tới. Chỉ sợ là bị mình xuất quan và đại địa sụp đổ sở kinh động. Về phần người tới là ai, Tần Tinh căn bản lười để ý. Thậm chí vì để tránh cho phiền toái, hắn ngược lại thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ tránh được đối phương, từ một hướng khác bay hướng Thái Hòa Thành. Ngay tại Tần Tinh mới vừa rời đi sau đó, Mạc Thần Sinh thân hình liền ngay sau đó xuất hiện, nhìn đến dưới chân phe kia tròn 100 mét, sâu tới ngàn mét to lớn động sâu. Mạc Thần Sinh không khỏi ngã hít một hơi khí lạnh, trong đầu nhanh chóng phân tích ra, hẳn đúng là ban nãy vị kia khí tức chủ nhân, tại trong lòng đất bế quan, xuất quan thời điểm phô trương quá mức, từ đó làm cho rồi dạng tình hình này xuất hiện. Ta nếu như toàn lực bộc phát, ngược lại cũng có thể để cho đại địa sụp đổ. Đây đã nói lên thực lực của người này rất mạnh. Cùng ta hẳn là không phân cao thấp, chỉ là hiện tại nhưng không có tung tích, chỉ sợ là phát hiện ta đến, cố ý tránh ra rồi ta, cũng không biết rốt cuộc là có phải hay không Tần Tinh. Đang lúc này, Mạc Thần Sinh truyền tay tin ngọc giản đột nhiên sáng lên. Mở ra xem, bên trong chỉ có 4 chữ, Tần Tinh xuất hiện, phanh một tiếng. Mạc Thần Sinh đem ngọc giản bóc nát, trong mắt nổ bắn ra hai đoàn thù hận quang mang, cắn răng nghiến lợi nói, quả nhiên là Tần Tinh, chỉ là, vì sao thực lực của hắn cũng đề thăng nhanh như vậy? Tuy rằng Mạc Thần Sinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Tinh, cũng không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng là từ thủ hạ không ngừng báo cáo bên trong, chính là biết rõ Tần Tinh thực lực tối đa chỉ có 5 bước hoặc là 6 bước tinh vương khoảng. Nhưng mà vừa mới qua đi rồi thời gian hơn 1 tháng, hắn vậy mà đạt tới 7 bước tinh vương thực lực. Ta hiểu được, hắn nhất định là tại đây bế quan, hơn nữa là vừa mới đột phá đến 7 bước tinh vương. Bất quá coi như thế thì phải làm thế nào đây? Ta đây 7 bước tinh vương chi cảnh đã vượt qua 100 năm. Hừ, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Dứt tiếng, Mạc Thần Sinh thân ảnh đã biến mất, xuất hiện ở Thái Hòa Thành cổng chính ra. Vừa đi vào cửa thành, đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút Túy Tiên lầu chỗ tại Tần Tinh. Đột nhiên cảm thấy hai đạo âm lãnh ánh mắt bắn vào mình trên lưng. Tần Tinh căn bản không cần quay đầu, cũng biết ánh mắt chủ nhân là mình vừa mới cảm nhận được kia cổ khí tức cường đại. Mà hôm nay tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, đặc biệt là đối phương căn bản không có thu liễm khí tức, để cho hắn tùy tiện đoán được thực lực đối phương. 7 bước tinh vương, Tần Tinh chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt yên lặng tiến lên đón Mạc Thần Sinh ánh mắt. Hai người ánh mắt tiếp xúc, vậy mà phát ra một đạo đôi chút tiếng nổ. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại kinh động trong cửa thành ra mọi người. Đặc biệt là những cái kia phụ trách thủ vệ cửa thành thân mặc đồ trắng áo giáp binh lính. Bọn họ đều là Thiên Nguyệt Đế tộc tộc nhân. Nhìn một cái Tần Tinh cùng Mạc Thần Sinh hai người tư thế, đặc biệt là Mạc Thần Sinh trong mắt không chút nào che giấu sát khí và giữ tợn khuôn mặt, kẻ đần độn cũng có thể đoán được tại đây giữa hai người tất nhiên có đến thâm cừu đại hận. Mấy tên tuổi trẻ tộc nhân vội vã nhỏ giọng nói, Nguyệt Trung Minh đại ca, chúng ta xuất thủ ngăn cản. Được xưng là Nguyệt Trung Minh, là đám này binh lính dẫn đầu nam tử trung niên, tướng mạo anh tuấn, vóc dáng cao lớn đô con, giữa chân mày một tháng sáng lên ký hiệu đại biểu hắn ở trong tộc thân phận không thấp. lấp lánh có thần mục ánh sáng. Nhìn chăm chú Tần Tinh cùng Mạc Thần Sinh chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhíu một cái, lộ ra một cái mang theo chút khinh thường nụ cười nói: "Không cần, không cần." Mấy người trẻ tuổi tộc nhân rõ ràng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thái Hòa Thành với tư cách Thiên Nguyệt Đế tộc địa bàn, chưa bao giờ cho phép bất luận người nào tại đây động thủ. Bọn họ tới đây thủ hộ, mục đích cũng chính là ngăn cản loại tranh đấu này thuộc về xảy ra chuyện. Nhưng là bây giờ, thân là thủ lĩnh Nguyệt Trung Minh, vậy mà nói không cần ngăn cản. Nguyệt Trung Minh gật gật đầu nói: "Hiện tại không cần ngăn cản, chờ bọn hắn thật động tay rồi, chúng ta lại ra tay." Tuy rằng mọi người cũng không biết Nguyệt Trung Minh tại sao phải làm như thế, nhưng mà lại cũng không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể từng cái vẫn đứng tại chỗ, mặc cho Tần Tinh cùng Mạc Thần Sinh đứng ở nơi đó tiếp tục. Đối với chị Nguyệt Trung Minh hai tay bao bọc ở trước ngực, nhìn như là đang quan sát cuộc chiến, nhưng mà trên thực tế ánh mắt của hắn chính là gắt gao khóa ổn định ở Tần Tinh trên thân. Trong ánh mắt cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khinh thường. Toàn thân áo trắng, một túm tóc trắng, sắc mặt yên lặng, hắn chính là tộc trưởng tự mình đã thông báo cái kia Tần Tinh. Hừ, không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, vậy mà thật đúng là dám chạy tới Thái Hoa Thành. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng Thanh Linh chung một chỗ, thật là không biết trời cao đất rộng. Đánh đi, đánh đi, chỉ cần ngươi dám ra tay, ta liền có đem ngươi bắt lấy lý do. Coi như không thể giết chết ngươi, ít nhất cũng có thể hào hào hành hạ ngươi một phen. Tộc trưởng nếu như hỏi tới, cùng lắm thì ta liền nói không có nhận ra ngươi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu. Giờ ngủ mai lại tiếp tục, hết chương.